Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, chết đi chiến sĩ. Lý Mục cất bước ở quân trong mộ viên, tâm tình khoan khoái, loại này khoan khoái không phải tới từ ở giết chóc, mà là tới từ ở. Hắn bắt đầu cảm nhận được gặp chuyện bất bình một tiếng gầm. Lúc nên xuất thủ liền ra tay cái kia loại vui sướng. Tập võ là vì cái gì? Cái này tràn đầy làm người nơi đời triết lý vấn đề. Trên địa cầu Trung Quốc, cổ đại tiên hiền đã từng lần lượt địa nghiệm chứng quá. Có thể là vì khoái ý ân cừu, là vì bảo vệ mình, là vì không bị lăng nhục, là vì thích làm gì thì làm, là vì đứng nghiêm, là vì không làm oan chính mình. Nhưng xét đến cùng, là vì bảo vệ những người kia nghĩ người phải bảo vệ. Sự tình, vật, hôm nay, Lý Mục liền cảm nhận được loại này vui sướng. Hắn cảm thấy, mình trong lòng, sinh ra một loại hiểu ra. Từ khi đánh với Thiên Kiếm Thượng Nhân một trận phía sau, Lý Mục dần dần thì có tâm lý này. Mà theo vừa nãy lần này phong ba, Lý Mục trong lòng loại này hiểu ra. Liền càng phát mà rõ ràng, loại này hiểu ra chính là, hắn ý thức được, chính mình không cần, cũng không phải lại như trước như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một như băng mỏng trên giày. Bởi vì hắn tu tập, chính là thần tiên công pháp, hắn đi con đường, cùng cái thế giới này võ đạo cường giả hoàn toàn khác nhau. Từ vừa mới bắt đầu, hắn suy nghĩ điểm. Thì không phải là cái gọi là Cửu Châu Đại Lục, mà là toàn bộ vũ trụ ngôi sao. Dùng một câu trang bức lời nói, đó chính là, Lý Mục hành trình là ngôi sao biển rộng, mà Thần Châu Đại Lục tối đa, chỉ là một mảnh ao cá. Nếu như ở mảnh này ao cá bên trong, hắn đều trông trước trông sau. Sau này đi ra ngôi sao, phải nên làm như thế nào tự xử? Sự thực vẫn luôn ở chứng minh. Lý Mục thực lực, mãi mãi cũng so với hắn tự cho là càng cao hơn. Là tâm thái bành trướng cũng được, là hiểu ra cũng được. Lý Mục đều cảm giác được, mình đã dần dần mà nắm giữ được. Cần phải ở cái thế giới này đi con đường, mà luật tâm cảnh này hiểu ra. Để Lý Mục cảm giác được, khoảng thời gian này tới nay, lờ mờ cảm giác được tu luyện bình cảnh. Rốt cục từ từ bắt đầu giãn ra. Có thể tâm tính biến hóa đối với tu luyện cũng là có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lý Mục theo quân mộ bên trong sâu thẳm đường nhỏ mà đi. Muốn trở thành cường giả, đầu tiên là phải có một viên lòng cường giả. Thật giống như Lamborghini phải chuẩn bị một tòa cường đại động cơ. Lý Mục cảm giác được trong cơ thể chính mình có một loại sức mạnh kỳ diệu đang phát sinh thay đổi. Cùng hai lần trước bởi vì nhìn hoa tưởng dung khiêu vũ mà sinh ra nhiệt lưu bất đồng, lần này là một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác kỳ diệu ở toàn thân bên trong lưu chuyển. Rất rõ ràng là bởi vì hắn tâm thái mà sinh. Đồng thời hắn cảm giác được cơ thể chính mình lực lượng cũng đang dục dịch. Phảng phất là thể lực vẫn áp chế hồng hoang lực lượng. Cũng phải bạo phát như thế. Hắn cất bước ở quân mộ trong đó. Quân mộ vườn sâu thẳm, trăm năm xanh ngắt nới lỏng bách trong đó. Từng tòa màu đen bên dưới mộ bia. An nghỉ chết trận linh hồn. Có chút bia mộ đằng trước. Còn bày bày đặt tế phẩm. Càng sâu thẳm nơi. Lờ mờ có thể nghe một ít sụt sùi gào khóc. Có người ở tế bái chết đi người thân. Đây là một cái trang nghiêm thêm trang nghiêm hoàn cảnh. Lão thần côn ở địa cầu thời điểm lừa bịp, lừa gạt ăn lừa gạt uống. Nhưng xưa nay không biết ở việc tang lễ trên giở trò bịp bợm. Hơn nữa mỗi lần làm việc tang lễ cung bái hành lễ thời điểm đều sẽ hết sức nghiêm túc. Dùng một loại khá là dáng vóc tiểu tụy thái độ, dùng lời của hắn tới nói, người chết kỳ thực có linh, không nên bị lừa dối. Tử vong cũng là một loại năng lượng, mà lúc này, Lý Mục cũng có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy chính mình hình như là cực kỳ bị này một mảnh nghĩa trang thân cận. Loại này thân cận từ chung quanh nới lỏng bách cổ thụ bên trong truyền đến, cũng từ loạn thạch trong cỏ dại truyền đến, từ sâu thẳm con đường bên trong truyền đến, từ cái kia từng tòa bia mộ, từng tòa phần mộ bên trong truyền đến. Cái cảm giác này giống là bởi vì tu luyện tiên thiên công mà quá mức trực giác bén nhạy bên trong mà đến, hoặc như là chân thực sự tồn tại ở bên trong đất trời. Lẽ nào người chết thật sự có linh? Lý Mục kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, cái này có thể là thật sự, bởi vì hắn dùng chiêu hồn thuật mạnh mẽ triệu hồi thu ý linh hồn, để thu ý nằm ở một loại quỷ tu trong trạng thái. Nếu phía trên thế giới này có quỷ, đây chẳng phải là mang ý nghĩa sẽ có âm phủ địa phủ các loại, hoặc có lẽ là cũng sẽ có một ít người chết từ trần phía sau, linh hồn bất diệt, hoặc là lui thêm bước nữa, có một ít người chết rồi, cho dù là thần trí mất đi, linh hồn tiêu tan, nhưng cũng sẽ ở bên trong đất trời lưu lại một sợi nhàn nhạt năng lượng thể. Mình lúc này cảm ứng được cái kia loại cảm giác thân thiết, có lẽ là bởi vì trong mộ viên lưu lại một ít người chết năng lượng hướng mình tản ra thiện ý. Nhưng là vì sao trong này người chết năng lượng sẽ đối với mình thả ra thiện ý đây? Lý Mục cất bước ở con đường u tối trong đó, đăm chiêu theo thâm nhập nghĩa trang, hắn lại càng phát có thể cảm giác được một cách rõ ràng toàn bộ trong hoàn cảnh cái kia loại càng ngày càng dày đặc thân cùng lực lượng. Điều này nói rõ trước hắn loại cảm giác đó cũng không phải là một loại ảo giác. Tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ta ở bia kỷ niệm trước nói việc làm? Lý Mục nghĩ tới khả năng duy nhất hắn có thể cảm giác được loại này ẩn chứa thân cùng lực người chết năng lượng đối với mình tu luyện rất có thể là hữu ích. Chỉ là làm sao lợi dụng đây? Lý Mục đi tới quân mộ vườn ở chính giữa. Hắn suy nghĩ một chút, ở một tòa hơi lớn bia mộ trước, ngồi khoanh chân, vận chuyển tiên thiên công. Đây là một loại thử nghiệm, mà để hắn cảm giác được bất ngờ chính là, cơ hồ là ở vận công nháy mắt, Lý Mục liền tiến vào một loại tuyệt đối ngoài ý liệu trạng thái nhập định. Thấy hoa mắt, tiên thiên công vận chuyển tới cực hạn, thiên nhãn phảng phất là trong nháy mắt này tự động mở ra, trình hiện tại Lý Mục trước mặt thế giới đột nhiên trở nên bất đồng. Trong tầm mắt tất cả bị dính vào một tầng nhàn nhạt màu đỏ, cảnh tượng biến ảo, tựa hồ vẫn là ở quân trong mộ viên, phong cảnh cơ bản tương tự nhưng nhiều một tầng màu máu, mà vang lên bên tai không còn là phía trước cái kia loại gió thổi tiếng lá cây, cũng không phải viễn viễn cận cận như có như không sụt sùi tiếng khóc, mà là tiết huyết trên chiến trường khốc liệt thanh âm chém giết. Lúc này Lý Mục đột nhiên cảm thấy thời không chuyển đổi, chính mình phảng phất là đi tới một mảnh cổ chiến trường, xung quanh có thiên quân vạn mã đang điên cuồng chiến đấu như thế. Tiếng binh khí va chạm, thớt ngựa tiếng hí, mũi tên tiếng xé gió, số quân chống quân khuấy động tiếng, chiến sĩ tiếng giống giận dữ, tướng quân tiếng gầm gừ, còn có các loại tử vong tỏa sáng trong nháy mắt tiếng hú dài. Hắn thấy được từng cái âm thanh, còn như màu máu mịt mờ sương mù bóng mờ tàn ảnh. Ở xung quanh xuất hiện, đều là một ít chiến sĩ hình tượng, có đứt tay cụt tay, có ngực miệng cắm vào trường kiếm, có một thân mũi tên cắm đầy, có đoạn đầu, có chỉ còn dư lại nửa cái thân thể, có người mặc hỏng hóc áo giáp, có cưỡi không đầu chiến mã, có quơ búa lớn, có giơ lên thật cao tinh kỳ, có mang theo đoạn đao, có dắt nhau dìu, có cả người thiêu đốt hỏa diễm. Đây là người chết linh hồn. Lý Mục trong lòng khiếp sợ. Chuyện gì thế này? Ta nhìn thấy gì? này chút màu máu mịt mờ, sương mù bóng mờ tàn ảnh. Chẳng lẽ là được mai táng ở mảnh này quân trong mộ viên các đời chết trận quân nhân anh linh sao? Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, mưa rơi gió thổi, năm tháng tập kích, vì sao chết đi quân nhân, còn sẽ lưu lại như vậy vị trí hồn phách? Bọn họ, phảng phất còn ở trên chiến trường chém giết như thế. Lý Mục cảm giác được rất khiếp sợ. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là thiên nhãn nhìn xuyên qua hư không? Thấy được người chết thế giới? Vẫn là này chút chết đi chiến sĩ anh linh, vẫn chưa thật sự tản đi, mà là vẫn luôn tồn tại. Chẳng qua là thường người không thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Hắn nhìn thấy, xung quanh màu máu mịt mờ, sương mù tàn ảnh bóng mờ càng ngày càng nhiều. Đều là người mặc người Tần khôi giáp quân sĩ, có thể xác định là mai táng ở mảnh này quân mộ vườn chết trận binh sĩ. Hơn nữa, bọn họ phảng phất cũng không phải là không có ý thức, mà là đều hướng về Lý Mục phương hướng tụ tập mà đến. Phảng phất là nghe được tập hợp số quân như thế, đi tuốt ở đằng trước mấy chục bóng mờ, đều là người mặc tướng quân áo giáp, có đoạn đầu, có trên người cắm đầy binh khí, có áo giáp tổn hại, thiêu đốt hỏa diễm. Hiển nhiên này cũng hiện lên bọn họ khi còn sống chết trận phương thức. Cùng binh lính bình thường so ra, những tướng quân này ăn mặc màu máu mịt mờ huyết ảnh. Xem ra càng thêm ngưng tụ, sóng năng lượng càng mạnh hơn, cũng càng thêm rõ ràng. Nếu như không phải màu sắc không đúng, thật sự cùng người sống xem ra cha không được bao nhiêu. An nghỉ trăm năm, không muốn hôm nay. Dĩ nhiên có người có thể xúc động này nghĩa trang địa khí phong thủy. Nhìn thấy chúng ta, một vị dẫn đầu tướng quân, người mặc bàn không áo giáp, tạo hình cực kỳ cổ điển, là hơn trăm năm phía trước phong cách, cả người thiêu đốt hỏa diễm, khi còn sống hẳn là tươi sống mặt trong liệt diễm thiêu chết. Trong tay nắm trường đao, cũng là hiện đầy hỏa diễm, ở khoảng cách Lý Mục còn có 10 thước địa phương, ngừng lại, trong tay hắn hỏa diễm trường đao hướng thiên không bên trong giơ lên. Xung quanh tất cả chết trận chiến sĩ bóng mờ, đều ngừng lại, kỷ luật nghiêm minh, chết đi chiến sĩ, cũng là quân đội. Lý Mục trầm mặc không nói, yên lặng xem biến đổi. Ta chính là Quang Vũ Đại Đế dưới trướng, Thần Phong Doanh thống soái chữ khuyết, người thiếu niên. Ngươi là ai? Liệt diễm tướng quân thanh âm ở Lý Mục trong đầu vang lên. Hắn dĩ nhiên có thể cùng người sống câu thông. Chán hắn giữ hoàn mỹ linh trí. Đây rốt cuộc là linh hồn, vẫn là quỷ tu? Lý Mục nghi ngờ. Chữ khuyết, danh tự này thoáng có chút quen thuộc. Đúng rồi, hình như là bây giờ trong thành Trường An, Uy Vũ đại tướng quân Ninh phủ tổ tiên. Có người nói năm đó, Ninh gia chữ khuyết, từng là Tần Quang Võ Đế dưới trướng dũng mãnh nhất chiến tướng một trong. Sau bị trọng dụng, phía sau chiến chết ở hành trình bên trong, bị thân Quang Vũ Đế sắc phong, thành Trường An quân mộ vườn lớn nhất cái kia tọa bài phường. Kỷ niệm chính là vị này, hóa ra là hắn, ta chính là Tây Tần Đế Quốc, Thái Bạch huyện huyện lệnh Lý Mục. Lý Mục vận chuyển lực lượng tinh thần, đáp lại nói, một cái tiểu tiểu huyện lệnh. Liệt diễm tướng quân tựa hồ là hết sức nghi hoặc, không phải thần tông người trong. Thần tông người trong, cần phải chỉ đúng là chín đại thần tông. Lý Mục lắc đầu, không phải thần tông người trong, tại sao được thấy chúng ta? Hắn nghi hoặc mà đánh giá Lý Mục, sau đó hắn lại nhìn chung quanh một chút cái khác, cũng là tướng quân ăn mặc những đồng bạn. Những tướng quân khác hình dáng bóng mờ, áo giáp không một, theo thứ tự là Tây Tần Đế Quốc niên đại khác nhau phong cách. Hết sức hiển nhiên là chết vì bất đồng niên đại, sóng năng lượng đều cực kỳ nồng nặc, lấy liệt diễm tướng quân dẫn đầu, thấp giọng nghị luận cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.